mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 37. Đối với đa số người dân thành phố Lâm, mùa hè này rất nóng bức, yên lành, bình thường. Riêng đối với Hứa Hủ và Quý Bạch, cuộc đời họ có thêm tình cảm rung động và ngọt ngào. Còn đối với Diệp Tư Kiêu, anh ta leo lên vị trí cao nhất của tập đoàn Diệp Thị ở tuổi 25. Nhưng bây giờ Diệp Thị chỉ còn lại một mớ nhốn nháo hỗn loạn, tứ bề khốn đốn. Sau khi vụ án Diệp Thị bùng nổ, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, liên tục rơi xuống mức sàn nhiều ngày liền. Cùng lúc đó, Trương Sĩ Ung rầm rộ tuyên bố ly hôn với Diệp Tiếu. Anh ta tách khỏi tập đoàn Diệp Thị, thành lập công ty mới. Đi theo anh ta là tất cả mối quan hệ, khách hàng và nhân lực bộ phận bất động sản. Đó là một nửa giang sơn Diệp Thị. Các nhà cung cấp, các đầu mối tiêu thụ, hoặc là bị Trương Sĩ Ung xúi giục, hoặc là vội vã giữ quyền lợi của bản thân, lần lượt đề xuất chấm dứt hợp tác. Nguồn vốn to lớn của tập đoàn bất thình lình đứt đoạn. Tòa nhà lớn sắp sụp đổ. Diệp Tứ Thiếu ngang ngược kiêu ngạo của ngày nào, giờ đây muối mặt chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm nhà đầu tư. Diệp Thị có quy mô lớn, nhưng sụp đổ cũng quá nhanh. Mọi người đều nói có lòng mà bất lực, không chịu bỏ tiền vào con tàu khổng lồ đang dần chìm nghỉm. Thậm chí đến một ngân hàng có mối quan hệ thân thiết cũng tuyên bố, nếu Diệp Tử Kiêu không thể ổn định giá cổ phiếu và đánh giá cấp bậc tín dụng trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ thu hồi khoản vay cực lớn trước đó. Người duy nhất chịu bỏ tiền đầu tư là Trương Sĩ Ung, nhưng anh ta muốn mua đứt Diệp Thị, hơn nữa với điều kiện hà khắc vô cùng. Trả lời người đại diện đàm phán do Trương Sĩ Ung cử đến, Diệp Tử Kiêu chỉ nói một từ, quấn xéo. Diệp Tử Kiêu đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc phá sản. Đúng lúc này, Diệp Cẩn ở trong nhà gian đề nghị gặp anh ta. Diệp Cẩn luôn là người tỉnh táo nhất Diệp Thị, từ đầu đến cuối luôn dùng phương thức và toàn bộ sức lực của chị để bảo vệ Diệp gia. Lần này cũng không ngoại lệ. Tử Kiêu, Diệp Thị không đến nỗi tệ hại như cậu nghĩ. Lạc đà gầy chết dù sao cũng to hơn ngựa, nền tảng vẫn còn, đương nhiên vẫn còn ngành nghề có ưu thế và mạng lưới dịch vụ. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, Diệp Thị rất dễ làm lại từ đầu. Người có con mắt đầu tư đều có thể tính ra điều đó. Bây giờ không ai chịu bỏ vốn là vì bọn họ muốn thừa nước đục thả câu, ép giá những cổ phần của cậu càng thấp hơn. Chị có một cô bạn gái thời đại học. Chồng của cô ấy là một doanh nhân giàu có cư trú ở Hồng Kông, là nhân vật có ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Cậu có thể thử liên lạc với người đó xem sao. Nghe nói người này tài sản hùng hậu, làm kinh doanh cũng rất sáng suốt. Cậu hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ giá anh ta đưa ra còn khắt khe hơn Trương Sĩ Ung. Nhưng anh ta là nhà đầu tư chuyên nghiệp, sẽ không có ý định bước chọn quyền kinh doanh của Diệp Thị. Chỉ cần anh ta chịu bỏ vốn cứu sống Diệp Thị, những thứ ngày hôm nay chúng ta mất đi, chúng ta có thể kiếm về trong tương lai. Diệp Tử Kiêu nhanh chóng liên lạc với doanh nhân giàu có ở Hồng Kông. Đúng như Diệp Cẩn định liệu, đối phương ra giá còn thấp hơn Trương Sĩ Ung. Nhưng đối phương chỉ mua 40% cổ phần Diệp Thị, đồng thời đề xuất điều kiện sẽ rút lui trong tương lai. Nói một cách khác, chỉ cần sau này Diệp Tử Kiêu kiếm đủ tiền, anh ta hoàn toàn có thể mua lại số cổ phần này. Hôm đại diện của hai bên ký kết hợp đồng, Diệp Tử Kiêu đích thân gọi điện cho đối phương. Doanh nhân giàu có họ Trần, ngữ khí rất nhã nhặn, khiến Diệp Tử Kiêu không cảm thấy áp lực. Trò chuyện vài câu, Diệp Tử Kiêu không nhịn được, mở miệng hỏi, tại sao anh lại tin tưởng tôi? Trần tiên sinh cười, không phải người trẻ tuổi nào cũng trải qua quá trình từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực như cậu. Diệp Tử Kiêu nghe mà chua chát trong lòng. Im lặng một lúc, anh ta đáp, cảm ơn anh, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Tuy xẻo thịt nuôi hổ, nhưng cùng đường lại có lối thoát. Chỉ là con đường phía trước gập ghềnh khúc khuỷu mà thôi. Nhiều năm sau đó, cuộc đời Diệp Tử Kiêu chỉ còn lại sự theo đuổi và trao đổi, tiền bạc, quyền lực và lợi ích. Một thời trẻ tuổi ngông cuồng, tình yêu, thất bại và việc tùy ý theo đuổi giá trị cá nhân đều biến thành nhỏ nhặt, không đáng kể cho tới khi Diệp Thị hồi sinh. Diệp Tử Kiêu cũng không ngờ, vài ngày sau đó, bởi vì vị Trần tiên sinh kia, anh ta lại đi gặp Hứa Hủ, cô gái nay trở thành xa không thể chạm tới đối với anh ta. Đây là người phụ nữ nhiều năm sau mỗi khi nhớ đến, trong lòng Diệp Tử Kiêu vẫn hơi nhói đau. Buổi chiều ngày thứ bảy, ánh nắng chan hòa, thành phố Lâm yên ả, trên đường đầy nam thanh nữ tú an nhàn tự tại. Quý Bạch ngồi một mình trong phòng làm việc trống không lướt web, bên tay anh là một ly trà và một hộp cơm. Lão Ngô có chút việc phải đến văn phòng, nhìn thấy Quý Bạch, ông cười hỏi. Cậu không ở bên bạn gái à? Quý Bạch đương nhiên muốn ở bên cạnh Hứa Hủ. Anh là cảnh sát, lúc có vụ án bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian cá nhân. Mấy ngày nay thành thơ hiếm thấy, anh muốn giữ Hứa Hủ ở bên mình, để có thể thân mật và bồi dưỡng tình cảm bất cứ lúc nào. Nhưng Hứa Hủ còn bận hơn anh, ngày cuối tuần cũng chẳng thấy bóng dáng. Sau khi lão Ngô ra về, Quý Bạch ngồi một lúc, rồi quyết định cầm chìa khóa xe, lái ô tô đến trường cảnh sát tìm Hứa Hủ. Bây giờ là buổi chiều, ánh nắng rọi qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn viên trường học sạch sẽ và trang nghiêm. Tòa nhà màu nâu luôn có người qua lại. Quý Bạch dạo một vòng, dễ dàng tìm thấy Hứa Hủ đang vùi đầu làm việc trong một văn phòng nhỏ. Hôm nay, Hứa Hủ đến trường tham gia một buổi báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của giáo sư. Cô đang bận chuẩn bị tài liệu. Quý Bạch đột ngột xuất hiện. Hứa Hủ rất vui mừng, nhưng cô vẫn chau mày nói. Buổi báo cáo sắp bắt đầu, ít nhất cũng phải kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Quý Bạch thản nhiên ngồi đối diện cô. Không sao, anh cũng có hứng thú với nội dung báo cáo của trường em, nên tiện đường qua xem. Anh nói như vậy, Hứa Hủ mặc kệ anh, tiếp tục cắm đầu làm việc. Quý Bạch cầm tài liệu trên bàn mở ra xem. Quy hoạch lâu dài về kho dữ liệu tâm lý tội phạm cấp 2 và ứng dụng máy tính. Anh không có hứng thú, nên gối hai tay ở thành ghế phía sau, chăm chú ngắm bạn gái. Bởi vì hôm nay tham gia buổi báo cáo chuyên đề của trường, nên Hứa Hủ mặc bộ vest đen, càng tôn nước da trắng của cô. Cũng có lẽ ở trong phòng ngột ngạt quá lâu, gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng đỏ, mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống trán, khiến cô có vẻ ngây thơ đáng yêu. Hứa Hủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, hai má càng hồng hồng. Cô nhăn mặt nhíu mày. Anh hãy về trước đi, anh ở đây làm em phân tâm. Bị đuổi khỏi văn phòng, Quý Bạch đứng tựa vào thân xe, châm một điếu thuốc. Nhớ đến bộ dạng hơi quẫn bách và không kiên nhẫn của cô, anh mỉm cười, cũng chẳng có ý định ra về. Hai người mới chính thức yêu nhau 2 tuần, Hứa Hủ đối với anh rất chu đáo và tinh tế, hơn nữa còn nữ tính hơn anh tưởng tượng. Sáng nào cô cũng chuẩn bị đồ ăn cho anh, thời tiết thay đổi nóng lạnh đều nhắc anh chú ý. Lúc thân mật, cô hết sức nhu thuận phối hợp, thậm chí còn chủ động. Tuy hiện tại hai người mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ôm hôn. Cô không làm bộ làm tịch, cũng không nhút nhát. Sự thẳng thắn và chân thành của cô khiến anh cảm động. Hơn nữa nhiều lúc, cô còn định làm hết những việc người bạn trai nên làm. Nghĩ đến đây, ý cười trên khóe miệng Quý Bạch càng sâu hơn. Nhưng Quý Bạch biết, anh vẫn còn lâu mới thật sự chiếm trọn trái tim Hứa Hủ. Quý Bạch có bề ngoài trầm ổn chững chạc. Trên thực tế, trong cốt tủy, anh là người có ham muốn chinh phục rất mạnh. Từ chuyện năm đó rời khỏi Bắc Kinh, một mình đến thành phố Lâm làm việc, cũng có thể nhìn ra tính cách cương quyết và không chịu thua kém ai của anh. Đàn ông đối với sự nghiệp cũng vậy, đối với phụ nữ cũng thế. Anh muốn chinh phục Hứa Hủ. Sự chinh phục này không phải ở trên đầu điều khiển cô, càng không phải khiến cô mất đi tính độc lập. Anh rất thích tính độc lập của cô, cũng tán thưởng tính cách mạnh mẽ của cô. Anh chỉ hy vọng người phụ nữ của anh, sẽ có một ngày cả trái tim và thể xác cô đều si mê anh. Hai người yêu nhau tha thiết, không gì có thể thay thế. Đây mới là trạng thái tình yêu lý tưởng. Đối với Hứa Hủ, khao khát chinh phục ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Bây giờ tuy Hứa Hủ thích anh, nhưng cô phảng phất coi tình yêu tương đương công việc và học tập, lên kế hoạch từng bước một, từ từ hòa nhập, vô cùng tỉnh táo và bình thản. Xem ra, muốn Hứa Hủ yêu anh sâu sắc nồng nàn, anh cần phải tiếp tục chiến đấu. Quý Bạch đứng ở bên ngoài tòa nhà một lúc, sắp đến giờ diễn ra buổi báo cáo chuyên đề. Sinh viên đi vào tòa nhà mỗi lúc một đông, trong đó có cả lãnh đạo trường. Quý Bạch cũng quen biết bọn họ, hàn huyên vài câu, một vị lãnh đạo hỏi. Hôm nay quý đội đến đây có việc gì? Quý Bạch đưa mắt nhìn thông báo về buổi chuyên đề dán trên tường, mỉm cười trả lời. Tôi đến giải quyết công việc, đã làm xong rồi. Thấy ở đây có buổi báo cáo, tôi rất có hứng thú, không biết có tiện dự thính. Buổi báo cáo bắt đầu đúng giờ, hội trường có sức chứa cả trăm người không còn một chỗ trống. Hứa Hủ tưởng Quý Bạch đã ra về, vì vậy cô chuyên tâm ngồi ở khu vực làm việc chuẩn bị tài liệu. Cô là người đầu tiên lên sân khấu phát biểu. Trước khi buổi chuyên đề bắt đầu, người chủ trì giới thiệu những vị lãnh đạo có mặt. Anh ta xúc động nhấn mạnh tới một vị lãnh đạo tình cờ được mới đến. Quý Bạch, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, xin mọi người hãy dành một tràng vỗ tay hoan nghênh quý đội. Ánh đèn chói lóa, Hứa Hủ vốn không định để ý đến Quý Bạch đang ngồi dưới sân khấu. Nhưng vị trí của anh quá bắt mắt, chính giữa hàng ghế đầu tiên, vừa vặn đối diện cô. Dưới sự theo dõi chăm chú của mọi người, đôi mắt chứa đầy ý cười nhàn nhạt của anh, từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt cô. Hứa Hủ phát huy tương đối tốt, phát biểu rõ ràng rành mạch. Lúc xuống sân khấu, một đàn em ở bên cạnh nói. Sư tỷ, chị uống cốc nước đi, đừng căng thẳng quá. Hứa Hủ, chị không căng thẳng. Đàn em liếc qua gương mặt đỏ bừng của cô. Khi cuộc báo cáo chuyên đề gần kết thúc, Quý Bạch được mời lên sân khấu trả lời câu hỏi của sinh viên. Ban đầu Hứa Hủ cúi xuống không nhìn anh, nhưng nghe giọng nói trầm thấp vang vang của anh trả lời ngắn gọn về mấy vấn đề chuyên ngành, khiến cả hội trường vỗ tay ầm ầm. Cô không nhịn được liền ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, Quý Bạch vẫn mặc áo phông dài tay đơn giản, nhưng dáng người anh cao lớn nổi bật, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Từ anh tỏa ra khí chất trầm ổn, cương nghị, lạnh lùng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngắm Quý Bạch một lúc, Hứa Hủ quyết định tha thứ cho hành động, lấy việc công làm việc tư vừa rồi của anh, dám chọc ghẹo cô trước mặt đám đông. 10 phút sau khi buổi báo cáo kết thúc, Hứa Hủ lên xe ô tô của Quý Bạch. Tối nay, Triệu Hàn và bạn gái tổ chức lễ đính hôn ở một khách sạn, mời đồng nghiệp thân thiết ở cục cảnh sát tham dự. Bởi vì buổi tiệc đính hôn còn có đồng nghiệp thuộc phòng ban khác, để tránh bị nghi ngờ, sau khi đỗ xe, Hứa Hủ lên khách sạn trước. Nhìn cô xách một cái túi khá lớn, Quý Bạch hỏi. Em không để trên xe à? Hứa Hủ lắc đầu. Em phải thay quần áo. Bộ vest đen cô mặc trên người đúng là không thích hợp, Quý Bạch cũng không bận tâm. Anh ngồi trên xe một lát rồi chậm rãi đi vào bên trong. Tiệc đính hôn tổ chức ở vườn hoa ngoài trời trong khuôn viên khách sạn, thắp đèn đom sáng trưng. Vườn hoa lúc này rất đông người, toàn là nam thanh nữ tú, quần là áo lượt. Quý Bạch đứng ở cửa ra vào một lúc, vẫn không nhìn thấy Hứa Hủ. Đúng lúc đó, đám Đại Hồ và Lão Ngô ngồi ở dãy ghế tựa bãi biển vẫy tay gọi anh. Sếp, bên này. Quý Bạch vừa đi đến ngồi xuống, Đại Hồ huých tay vào cánh tay anh, nói nhỏ. Cô ấy mặc váy kìa. Chương 38. Ấn tượng ban đầu Hứa Hủ để lại cho mọi người là không chú trọng đến cách ăn mặc trang điểm. Lúc đi làm, cô luôn diện bộ vest áo sơ mi không thay đổi. Ngoài giờ làm việc, cô thường mặc đồ thể thao. Ngoài ra, cô không bao giờ dùng son phấn. Thêm vào đó là vẻ mặt lãnh đạm nên trông cô càng mộc mạc tẻ nhạt. Trên thực tế, Hứa Hủ tương đối coi trọng vấn đề quần áo. Chỉ có điều, cô luôn quán triệt phong cách mà cô cho là thích hợp với bản thân. Ví dụ, Hứa Hủ sẽ mua bộ váy ngủ trưởng thành đẹp đẽ, vừa thoải mái vừa gợi cảm, cũng rất nữ tính. Về quần áo thể thao, Hứa Hủ cũng tương đối cầu kỳ. Cô luôn chọn sản phẩm có chất liệu nhẹ, thoáng khí, phong nước, nhanh khô, thuộc loại có hàm lượng kỹ thuật trong mặt hàng thể thao. Chỉ là đồ thể thao không có nhiều kiểu dáng đa dạng và màu sắc sặc sỡ. Lúc đi làm, Hứa Hủ cố tình ăn mặc nghiêm túc già dặn. Bởi vì người cảnh sát nhân dân luôn có hình tượng uy nghiêm, trưởng thành, đáng tin cậy. Hơn nữa, cô biết rõ ngoại hình của cô nhỏ bé non nớt, khó có thể khiến người dân tin tưởng. Vì vậy, cô chỉ có thể bù đắp từ phương diện quần áo. Bình thường, Hứa Hủ không mặc váy là để đi lại hành động tiện lợi. Thật ra, ở nhà cô có mười mấy bộ váy, đều là Hứa Tuyển nổi hứng mua, đủ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức và chức năng của các loại hoạt động tiệc tùng. Ví dụ như lúc này, Hứa Hủ diện bộ váy dài màu đen, ren hoa văn hở lưng, cổ khoét chữ V rộng, đi đôi giày gót thấp màu đen. Cô bình thản đứng ở khu vực đồ uống nước. Thật ra buổi tiệc tối nay xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ trung, cao giáo xinh đẹp, bộ váy của Hứa Hủ không mấy bắt mắt. Nhưng đã có rất nhiều người để ý đến cô. Hứa Hủ có làn da vừa trắng vừa mỏng, dưới ánh đèn mờ mờ, bộ váy đen càng tôn nước da trắng nõn của cô. Bộ váy có thiết kế vừa phóng khoáng vừa bạo dạn, tuy có ren hoa văn, nhưng cả tấm lưng trắng ngần vẫn nửa ẩn nửa hiện, rõ ràng không hở nhiều. Vậy mà trông Hứa Hủ còn nóng bỏng hơn cả mấy cô gái yểu điệu thục nữ kia. Bộ váy này là sản phẩm của một nhãn hiệu xa xỉ do Hứa Tuyển mua. Anh còn đặc biệt tìm người sửa lại phần eo và cắt ngắn gấu váy, nên Hứa Hủ mặc rất ôm thân. Tuy dáng người cô nhỏ bé, nhưng ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, đường cong đẹp đẽ hoàn toàn bộc lộ rõ trong bộ váy. Đại Hồ chật chật vài tiếng, anh ta không mở miệng mà cầm ly rượu mời Quý Bạch. Quý Bạch vốn ngắm Hứa Hủ đến thất thần, lúc này anh mới mỉm cười chạm cốc với Đại Hồ. Anh chậm rãi uống rượu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối lặng lẽ bám theo thân hình mềm mại của cô gái nhỏ. Không ngờ cô dám mặc đồ kiểu này. Khách tham dự tiệc đính hôn có bạn học của Triệu Hàn và bạn bè người thân nhà gái. Vườn hoa ngoài trời chìm trong ánh nước lung linh, ngọn đèn dịu dàng, đâu đâu cũng có người. Quý Bạch, Đại Hồ và vài người có tuổi ngồi ở một góc vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có người đến hàn huyên, nhưng chỗ đó tương đối yên tĩnh thư thái. Hứa Hủ chỉ đứng một lúc liền bị vợ chưa cưới của Triệu Hàn làm mạn mạn kéo đi ngồi cùng đám bạn thân của cô. Một lúc sau, mạn mạn lại kêu Hứa Hủ cùng đi lấy đồ ăn. Tối nay không phải tiệc đính hôn truyền thống mà là tiệc tự chọn theo phương thức mở. Nhà ăn cũng ở cùng một tầng, mở cửa thông ra vườn hoa. Hai người cầm đĩa chọn thức ăn, rồi đến khu vực nướng đồ ở một góc. Bây giờ là mùa hè, rất ít người ăn đồ nướng. Anh chàng đầu bếp mặc áo trắng, đội mũ cao, chắp hai tay sau lưng, nhàn rỗi mỉm cười với hai cô gái. Mạn mạn lẩm bẩm: Triệu Hàn thích ăn mực nướng nhất. Nói xong, cô bắt đầu chọn thực phẩm. Hứa Hủ đứng bên cạnh ngó nghiêng một lúc, cô ngẩng đầu nói với đầu bếp: Tôi có thể dùng dụng cụ và nguyên liệu tự nướng không? Cán bộ của các chi cục cảnh sát lần lượt đến trạm cấp. Quý Bạch cùng với bọn họ lại trò chuyện vài câu. Khi bọn họ đi chỗ khác, Quý Bạch ngẩng đầu phát hiện Hứa Hủ không ngồi ở vị trí. Khả năng quan sát của người cảnh sát hình sự đương nhiên không tầm thường. Quý Bạch đảo mắt một vòng, liền phát hiện hình bóng nhỏ bé đang ở phòng ăn bên cạnh vườn hoa. Có điều, cô đang nướng đồ ăn. Cách bức tường kính trong suốt, bóng cây vây quanh nhà ăn, ngọn đèn vàng sáng rực, đồ ăn ngon bày la liệt. Hứa Hủ cúi đầu đứng trước tấm vỉ sắt nướng thịt màu đen, thần sắc rất tập trung, hai tay cô không ngừng bận rộn. Trên người cô mặc chiếc áo trắng rất rộng từ bao giờ, đầu cô xuất hiện một chiếc mũ đội lệch, còn người đầu bếp thực sự và bạn gái của Triệu Hàn tươi cười đứng một bên, nhìn Hứa Hủ nướng đồ. Lúc này, Đại Hồ nói, em đi lấy ít đồ cứng lót dạ, anh có cần không? Ý cười trên khóe miệng Quý Bạch sâu hơn. Để lát nữa. Một lúc sau, anh quả nhiên thấy Hứa Hủ cởi bộ đồ đầu bếp, cầm đĩa thức ăn cùng Mạn Mạn chậm rãi tiến về phía anh. Bàn này gồm toàn người quen như Lão Ngô, Triệu Hàn. Bọn họ đều biết chuyện của Quý Bạch và Hứa Hủ, chỉ là không ai trực tiếp vạch trần mà thôi. Đại Hồ còn giả bộ kéo ghế, đặt giữa anh ta và Quý Bạch. Hứa Hủ, ngồi ở đây này. Đám đàn ông đều cười cười, Quý Bạch cũng cười. Anh thoải mái tựa vào thành ghế phía sau, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ của anh. Hứa Hủ nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc giữ bí mật. Cô bình thản ngồi xuống cạnh Quý Bạch, đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhưng không bảo anh ăn. Mạn Mạn cười tươi. Hứa Hủ tự tay nướng đấy, mọi người nếm thử đi, còn ngon hơn đầu bếp chính cống. Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn. Đúng là miếng thịt vàng ươm, màu sắc tươi ngon, tỏa mùi thơm nghẹt mũi. Quý Bạch hết nhìn đĩa thức ăn, lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ở bên cạnh. Món ăn quả nhiên rất thu hút, khiến anh có một cảm giác khoan khoái dễ chịu khó diễn tả. Nhưng Quý Bạch vẫn chưa động đũa, Đại Hồ đã nhanh tay dùng dĩa cắm một miếng bít tết bỏ vào miệng, vẻ mặt anh ta hơi ngây ngất. Hứa Hủ, cô đi học nấu ăn phải không? Ngon quá. Thật ra Hứa Hủ không có tài năng bẩm sinh về khoản nấu nướng. Cô chỉ là có tính tỉ mỉ nhẫn nại, xem một lượt sách dạy nấu ăn, nên làm đâu ra đấy. Hơn nữa, đồ cô vừa nướng đều là món Quý Bạch thích ăn. Do đó trước đây cô từng bỏ công nghiên cứu. Khi thấy Đại Hồ lại cầm miếng sườn to nhất bỏ vào miệng, lông mày Hứa Hủ động nhẹ. Lúc này, Triệu Hàn cũng gắp một miếng, hết lời khen ngợi. Quý Bạch và Hứa Hủ đưa mắt nhìn nhau. Hứa Hủ vừa định mở miệng, Quý Bạch đã kéo đĩa thức ăn đến trước mặt anh, nửa cười nửa không nói. Cô ấy nướng cho các chú ăn đấy à? Mọi người đều cười ồ, mặt Hứa Hủ nóng gian. Quý Bạch cầm đũa bắt đầu thưởng thức mỹ vị. Một tay anh thò xuống gầm bàn, lặng lẽ nắm tay Hứa Hủ. Sau đó lãnh đạo kêu Quý Bạch đi nói chuyện, mãi cũng không quay về. Mạn Mạn lại kéo Hứa Hủ đến bàn của cô. Hứa Hủ ngồi một lát, nghe các cô gái bàn về đồ mỹ phẩm và tán gẫu, cảm thấy vô vị, cô liền cầm cốc nước, đứng dậy đi dạo quanh vườn hoa. Phía trước có một hồ nước lấp lánh, Hứa Hủ đi về bên đó, bắt gặp mấy cô gái trẻ đứng bên hồ nói chuyện. Người mặc bộ váy dài màu đỏ, có nụ cười xinh đẹp chính là Diêu Mông. Buổi tối hôm bị Quý Bạch cự tuyệt, Diêu Mông đứng trong mưa một lúc lâu. Về đến thành phố Lâm, cô bị cảm nặng. Có lẽ do tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, cô khật khử mãi không đỡ. Vì vậy, Diêu Mông xin nghỉ ốm, tuần sau mới bắt đầu đi làm. Hôm nay, cô đến đây dự lễ đính hôn của Triệu Hàm. Nhìn thấy Hứa Hủ cách đó không xa, một cô gái làm việc ở phòng hồ sơ, nói nhỏ với Dương Mông. Nghe nói Hứa Hủ và Quý Bạch yêu nhau, là thật hay giả thế? Sao tôi chẳng nhận ra gì cả? Dương Mông quan sát bộ váy của Hứa Hủ, trong lòng âm thầm co rút, lồng ngực hơi tắc nghẽn. Cô cười đáp, tôi không rõ. Các cô gái trò chuyện với Hứa Hủ vài câu rồi đi chỗ khác. Bởi vì Dương Mông xin nghỉ ốm, nên người của đội cảnh sát hình sự không chú ý. Bây giờ thấy sắc mặt Dương Mông vẫn còn nhợt nhạt, Hứa Hủ cất giọng đầy quan tâm. Bạn đã đỡ chưa? Diêu Mông thật sự không muốn nói chuyện với Hứa Hủ. Cô nhìn chằm chằm xuống mặt nước, cười cười. Không sao rồi. Hứa Hủ ngẩn người, nụ cười của Diêu Mông rất nhạt, tựa hồ chỉ thoáng qua, nhưng cô nhạy bén bắt được. Trong nụ cười đó ẩn giấu nhiều tâm tình, có chút bi thương, có tự diễu, còn có cả mỉa mai và chán ghét. Hai người đều im lặng. Sau đó, Diêu Mông không nhìn Hứa Hủ, quay người bỏ đi mất. Hứa Hủ đứng yên tại chỗ một lúc, điện thoại di động tít tít, là tin nhắn của Quý Bạch. Về thôi. Hứa Hủ nhắn lại. Vâng. Xe ô tô chuyển bánh trong đêm tối tĩnh mịch, Quý Bạch có tâm trạng vui vẻ. Anh thỉnh thoảng lại liếc cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt. Một lúc sau, Hứa Hủ hỏi. Anh từng từ chối Diêu Mông. Quý Bạch tập trung lái xe, trả lời. Ừ. Hứa Hủ không hỏi gì thêm. Đến khu chung cư nhà Hứa Hủ, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Hứa Hủ mỉm cười ngoảnh đầu nhìn Quý Bạch, thản nhiên chờ đợi nụ hôn tạm biệt. Quý Bạch phì cười, một tay đặt lên thành ghế phía sau lưng Hứa Hủ, một tay nâng cằm cô, phủ môi xuống. Đây là nụ hôn ngọt ngào như thường lệ. Tuy nhiên, khi khóe mắt Quý Bạch vô tình chạm phải bờ vai trần, mảnh mai trắng nõn của Hứa Hủ và đường nét đẹp đẽ ẩn hiện ở sau lưng, dục vọng bị cảnh sơn sắc này khiêu khích suốt buổi tối, lại quặn trào khó có thể chịu đựng. Nụ hôn của Quý Bạch từ từ di chuyển dọc theo gương mặt Hứa Hủ, trượt xuống cổ cô. Anh nói khẽ. Hứa Hủ, ngồi lên người anh. Hứa Hủ rụt cổ về phía sau, né tránh môi lưỡi nóng bỏng của Quý Bạch. Nếu ở phương diện khác, Hứa Hủ có thể coi là đại trí nhược ngu, nhưng trong lĩnh vực quan hệ nam nữ, cô thật sự đơn thuần như không thể đơn thuần hơn. Chú thích: đại trí nhược ngu, người có tài thường trầm tĩnh, khiêm tốn, nên bề ngoài có vẻ khù khờ. Hết chú thích. Mỗi lần cùng Quý Bạch ôm hôn, tim cô luôn đập thình thịch, mặt cũng nóng ran, mặc dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra thản nhiên và bình tĩnh. Có lẽ Quý Bạch không hoàn toàn thỏa mãn về mức độ thân mật của hai người trong thời gian này, nhưng đối với Hứa Hủ, cô đã rất mãn nguyện và vui vẻ. Yêu cầu vừa rồi của Quý Bạch rõ ràng mang màu sắc tình dục, có nghĩa hai người sẽ xảy ra sự đụng chạm thân thể càng thân mật hơn, không còn ở mức độ hôn nhau. Điều này đương nhiên khiến Hứa Hủ cảm thấy căng thẳng và do dự. Vẻ ngượng ngùng quẫn bách của Hứa Hủ không lọt qua mắt Quý Bạch. Anh vẫn ôm người cô kéo về vị trí giữa hai ghế ngồi. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Vài giây sau, Hứa Hủ đỏ bừng mặt, thần sắc lộ vẻ kiên quyết. Được. Trong không gian chật hẹp, Hứa Hủ ngồi trên đùi Quý Bạch, vòng hai tay ôm cổ anh, ngẩng mặt hôn anh. Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô dính chặt vào người mình, mọi giác quan của Quý Bạch hoàn toàn tan chảy. Nụ hôn của anh càng ngày càng nóng bỏng, bàn tay lớn vốn đang đặt ở bắt lưng Hứa Hủ lặng lẽ di chuyển theo đường cong mềm mại, lướt lên bầu ngực căng tròn của cô. Vừa chạm vào đỉnh đồi mềm mại đầy tính đàn hồi đó, Quý Bạch liền cảm thấy Hứa Hủ cứng đờ người. Cô lập tức vỗ vào bàn tay không an phận của anh. Anh đừng có được voi đòi tiên. Quý Bạch mỉm cười, dùng sức ôm chặt Hứa Hủ vào lòng. Anh hôn lên môi cô, sau đó hôn một đường xuống cổ và bờ vai trần nõn nà. Hứa Hủ đỏ bừng mặt, nhắm nghiền hai mắt, cặp lông mi của cô hơi run rẩy. Quý Bạch hôn một lúc, lại âm thầm đặt tay lên ngực cô. Khi mở cửa xuống xe, bộ váy của Hứa Hủ xộc xệch, hai má cô đỏ bừng. Quý Bạch cũng hơi đỏ mặt, anh vui vẻ ôm Hứa Hủ đi về phía tòa chung cư. Mới đi vài bước, Quý Bạch vô cùng bắt gặp chiếc BMW màu đen, đỗ cách chỗ hai người khoảng 10 mét. Hứa Hủ cũng nhìn thấy xe ô tô, cô trầm mặc không lên tiếng. Quý Bạch hỏi nhỏ, có cần anh đi cùng không? Hứa Hủ trả lời, Không cần, anh về trước đi. Quý Bạch gật đầu, buông người Hứa Hủ rồi lên xe ô tô. Nhưng anh không nổ máy, mà thò tay vào túi tìm thuốc lá. Giờ phải kẹo cao su Hứa Hủ để sẵn trong túi. Anh mỉm cười, ngậm một viên, lặng lẽ quan sát Hứa Hủ ở bên ngoài. Cửa sau chiếc BMW mở ra, Diệp Tử Kiêu xuống xe. Gặp lại Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ chỉ mỉm cười, chờ anh ta mở miệng. Diệp Tử Kiêu cúi đầu quan sát Hứa Hủ. Nhìn cô trong bộ dạng đầy nữ tính, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh nhưng rạng ngời của cô, Diệp Tử Kiêu thấy vui mừng thay cô, nhưng cũng hơi buồn bã. Mặc dù cảm giác này chỉ thoáng qua, nhưng khi thốt ra miệng, ngữ khí của anh ta trở nên ôn hòa và bình thản. Gần đây em có khỏe không? Hứa Hủ gật đầu. Anh thì sao? Diệp Tử Kiêu trả lời. Tôi cũng rất khỏe. Khỏe như không thể khỏe hơn. Yên lặng vài giây, Diệp Tử Kiêu mỉm cười. Sắp tới, hai nước Trung Miến có hành động liên kết tấn công tội phạm vượt biên giới đúng không? Hứa Hủ trầm mặc. Cô cũng nghe nói đến vụ này. Bộ Công an có kế hoạch liên kết với phía Miến Điện, truy bắt những kẻ có liên quan đến tập đoàn tội phạm Anh Lỗ. Tuy nhiên, cô không thể tiết lộ với Diệp Tử Kiêu. Diệp Tử Kiêu nói tiếp. Gần đây, tôi tiến hành hợp tác với một doanh nhân có mối quan hệ rộng ở Đông Nam Á. Anh ta là một doanh nhân yêu nước, xuất thân từ giới hắc đạo, cũng có bạn bè ở Miến Điện. Anh ta biết được một số manh mối liên quan đến vụ án của bên em, nhưng bản thân anh ta không tiện ra mặt. Vì vậy, anh ta nhờ tôi truyền lời đến cảnh sát. Câu chuyện nhỏ số 1. Đại mạo hiểm hay nói thật? Trong buổi lễ đính hôn của Triệu Hàn, Hứa Hủ bị Mạn Mạn kéo đi chơi trò đại mạo hiểm hay nói thật. Chú thích: đại mạo hiểm hay nói thật là trò chơi thịnh hành trong giới trẻ, gồm nói thật hoặc đại mạo hiểm. Nói thật có nghĩa là người thua phải thành thật trả lời câu hỏi của người thắng, phần lớn là câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng tư. Đại mạo hiểm là người thua phải làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của người thắng, thường là yêu cầu không bình thường. Hứa Hủ chưa từng chơi trò này, nghe nói người thua có thể lựa chọn nói thật lòng. Hứa Hủ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật lòng là chuyện đơn giản nhất còn gì. Cách chơi là rút lá bài, bài của ai nhỏ nhất, người đó sẽ bị phạt. Đối với trò chơi không cần vận dụng đầu óc và kỹ thuật kiểu này, Hứa Hủ chẳng hề chiếm ưu thế. Cô nhanh chóng thua ở vòng đầu tiên. Một cậu thanh niên hỏi. Nụ hôn đầu của chị vào lúc nào? 10 ngày trước. Là cô gái lớn tuổi nhất ở đây, Hứa Hủ không muốn nói thật, lặng lẽ cầm cốc rượu chịu phạt. Một lúc sau lại thua, một cô gái mặt mũi hiền lành đưa ra câu hỏi. Hứa Hủ tưởng có thể dễ dàng vượt qua, ai ngờ câu hỏi còn ác chiến hơn. Lúc làm tình chị thích tư thế nào? Khụ khụ khụ. Tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa Hứa Hủ không có sở thích. Cô thích giao lưu chính diện, kết hợp bằng cả thể xác và linh hồn, hai người chân thành đối mặt. Tất nhiên, Hứa Hủ không trả lời, lại bị phạt uống rượu. Lần thứ 3. Chị thích bộ phận nào nhất trên thân thể đàn ông? Hứa Hủ liếc Quý Bạch ngồi cách đó không xa, phát hiện câu trả lời là thắt lưng, cô lại uống một ly rượu. Hứa Hủ không ngờ cũng có ngày, nói thật lại trở thành chuyện khó khăn với cô đến vậy. Sau khi chơi mấy vòng, bên cạnh Hứa Hủ đột nhiên xuất hiện một luồng khí nóng. Quý Bạch ngồi xuống, mỉm cười hỏi mọi người. Đang chơi gì vậy? Mạn Mạn tố cáo. Hứa Hủ chẳng thú vị một chút nào, hỏi câu gì chị ấy cũng không trả lời. Mạn Mạn kể hết mấy câu hỏi mà Hứa Hủ không chịu trả lời cho Quý Bạch nghe. Quý Bạch cười cười, liếc Hứa Hủ một cái, đứng dậy đi mất. Sau này hai người có quan hệ thân mật, Quý Bạch mấy lần hỏi Hứa Hủ, về tư thế và bộ phận trên người anh, nhưng Hứa Hủ đều lặng thinh. Mấy năm sau, hai người kết hôn. Họ đi hưởng tuần trăng mật tại một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Trong đêm dài đằng đẵng, gió biển mát rượi, Quý Bạch ôm Hứa Hủ ngồi trên ghế bãi biển. Đột nhiên nhớ tới chuyện năm xưa, anh nói nhỏ: "Tân hôn vui vẻ, chúng ta chơi trò đại mạo hiểm hay nói thật đi?" Hứa Hủ mỉm cười: "Anh vẫn nhớ đến chuyện đó." Quý Bạch đáp: "Tất nhiên, nếu em muốn chọn đại mạo hiểm, anh cũng rất hoan nghênh." Câu chuyện nhỏ số 2. Trần Bắc Nghiêu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Diệp Tử Kiêu, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, liền bắt gặp Mộ Thiện đang ngồi ở ghế sofa, nhìn anh chăm chú. Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô. "Em muốn hỏi anh điều gì?" Mộ Thiện nói. "Tại sao lần này anh lại nhúng tay vào chuyện của cảnh sát ở thành phố Lâm?" Trần Bắc Nghiêu từ tốn trả lời. "Trung Quốc và Miến Điện liên kết tấn công tội phạm. Quý Bạch là cảnh sát nổi tiếng toàn quốc, lại từng tham gia vụ án. Tính cậu ta tương đối cố chấp, chắc chắn cậu ta sẽ đi Miến Điện." "Sau đó thì sao?" "Vì vậy anh nhờ Diệp Tử Kiêu truyền lời đến cảnh sát thành phố Lâm, cũng chính là truyền lời đến Quý Bạch. Tình hình ở Miến Điện tương đối phức tạp, có lẽ bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không thể lường trước. Anh cung cấp manh mối cho Quý Bạch, cậu ta sẽ càng có cơ hội sống sót." Mộ Thiện giật mình. "Tại sao anh lại giúp Quý Bạch? Cậu ta là người thế nào?" Trần Bắc Nghiêu mỉm cười. "Vợ chồng Diệp Phi Nông có ơn với chúng ta." Ngừng 1-2 giây, anh nói tiếp. "Bố Tuần Vực trước đây là cấp dưới của nhà họ Quý. Sự nghiệp chính trị của anh ấy bây giờ vẫn phải dựa vào sự ủng hộ của Quý gia. Anh là bạn của Tuần Vực, anh giúp Quý Bạch. Một khi tin tức truyền đi Bắc Kinh, cũng coi như giúp Tuần Vực."